Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, thứ 193 chương Si Tình Nhị Thiếu 01. Nam Cung Kỳ chân mày đều nhanh đánh thành bế tắc, hắn nhìn như mộng, lên tiếng cắt ngang Phượng Giao, đủ rồi, Giao Nhi ngươi không nên nói nữa, sau đó kéo Như Mộng tay. Đạo, Như Mộng. Chúng ta đi, Phượng Giao mở mắt ra, quét về phía đi hướng cổng Nam Cung Kỳ. Đạo, Nam Cung Kỳ, người nghĩ rõ ràng, người hôm nay nếu như ra này cổng, liền không phải Thần Y Sơn Trang nhị thiếu gia. Nam Cung Kỳ dừng bước lại. Hắn không hoài nghi chút nào Phượng Giao lời, không chỉ là thực lực của nàng, càng là bởi vì nàng ở Nam Cung gia địa vị. Thế nhưng, hắn nhìn bên người nữ tử. Đây là hắn thích 5 năm nữ tử a, hắn làm sao có thể vứt bỏ. Nửa ngày, Nam Cung Kỳ kiên định nói, ta rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Phượng Giao không sợ hãi chút nào, càng thêm sóng lớn bất kinh cười cười. Đạo, ân, biết liền hào, năm đó, nương cũng là đi như thế ra Thần Y Sơn Trang. Nam Cung Kỳ thân thể cứng đờ. Ta không phải cha ngươi. Như Mộng lại càng không là cô. Phượng Giao gật đầu, đạo, là không như nhau, đàn ông ngoại sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh lần thứ hai. Đại biểu ca đã ở đến Ly Thành trên đường, ta nhớ ngươi sau khi đi ra ngoài, Thần Y Sơn Trang rất nhanh liền hội phát ra võ lâm lệnh truy nã. Phượng Giao lời này nói phong khinh vân đạm, dường như cùng nàng không hề quan hệ. Như Mộng nghe, lại là vẻ mặt kinh hoàng, trước không nói cái gì lệnh truy nã, mục đích của nàng, cũng không phải là cùng Nam Cung Kỳ bỏ trốn a. Nam Cung Kỳ nắm chặt Như Mộng tay, trong mắt có một tia ngọ ngoại thoáng qua, võ lâm lệnh truy nã một khi phát ra, chỉ sợ bọn họ hội rơi vào không chỉ tận chạy trốn ở giữa. Hơn nữa, đang lần trốn chạy chung rất có thể sẽ ném tính mạng. Phượng Giao đôi mắt đảo qua Nam Cung Kỳ, bổ sung, ngươi biết thân phận của ta, ta cũng sẽ hạ lệnh toàn quốc phát lệnh truy nã các ngươi, hạ lệnh toàn quốc phát lệnh truy nã. Trong mắt Như Mộng thoáng qua nghi hoặc, nàng rốt cuộc là thân phận gì, vì sao có thể phát ra lệnh truy nã. Nam Cung Kỳ đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng, cho dù hắn lại thế nào nỗ lực, cũng còn là trốn không thoát Thần Y Sơn Trang. Thế gian này lớn như vậy, lại không có thể dung nạp hắn và Như Mộng địa phương. Được rồi, ta nói cho hết lời. Các ngươi đi thôi, Phượng Giao một bộ nhàn hạ bộ dáng. Làm cho người ta nhìn xác thực sinh khí, dường như vừa cầm quyền lợi uy hiếp nhân không phải nàng bình thường. Sát Linh và Tô Triệt lại là đồng thời thở dài. Này ngu ngốc Nam Cung Kỳ, 3 năm qua còn chưa có nhận định chủ tử bản chất. Đáng đời xui xẻo a, chủ tử chuyện cần làm, Thiên Vương lão tử cũng đỡ không nổi, chớ nói chi là muốn thu thập nho nhỏ Như Mộng. Nam Cung Kỳ hôm nay nhất làm ầm ĩ, chỉ sợ chủ tử càng thêm sẽ không giữ lại Như Mộng. Phượng Giao là tuyệt sẽ không để cho có khác sắp tâm nhân ở Nam Cung Kỳ bên người. Nam Cung Kỳ chỉ cảm thấy chân thượng quán chỉ bình thường vô pháp lại về phía trước một bước. Như Mộng nhìn Nam Cung Kỳ trắng bệch nghiêng mặt, trong lòng cũng có sở tính toán. Hôm nay mình nếu là và Nam Cung Kỳ đi, sợ rằng rất khó lật đổ Thần Y Sơn Trang. Cha mẹ thù lớn cũng báo không được. Như Mộng ném ở tại Nam Cung Kỳ tay. Nàng lạnh lùng nói, Nam Cung Kỳ, ta biết ngươi thích ta. Thế nhưng ta đối với ngươi, đối Nam Cung Kỳ không cảm giác không? Không cảm giác còn ngoác ngoác quấn quấn. Phượng Giao cắt ngang Như Mộng lời, nàng hô, các ngươi nghe kỹ cho ta, xem trọng, nếu như Nam Cung Kỳ và Như Mộng hôm nay đi ra khỏi cái cửa này. Lầu Lý điều phân nửa nhân thủ ra, cho ta chóc nã Nam Cung Kỳ và Như Mộng, còn có hồi phủ đi, cầm thái tử lệnh bài, nhượng các nơi quan địa phương cho ta tiếp ra lệnh truy nã. Phát lệnh truy nã hai người kia, sinh tử bất luận, hết chương.